Vong Tiện, Anh Toàn, chương 20:20, Thanh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện gõ gõ lên bàn, Nhã Nhi, lúc ngươi ở chỗ Nhiếp Hoài Tang chắc là đã thấy đao phổ. Lại đây, ngươi xem một đống đao phổ này ta tìm ra được từ trong không gian. Lúc còn trong xạ nhật chi trinh, ta từng thấy Nhiếp Tông Chủ sử dụng đao pháp. Ta thấy trong đống đao phổ này có nhiều chỗ giống, Ngụy Vô Tiện giúp Nhã Nhi lật sách. Đọc qua từng quyển một. Lúc còn sống Nhã Nhi không phải là tu si, nàng cũng không hiểu ý nghĩa của đao phổ, nhưng mà chỗ giống thì vẫn có thể nhìn ra. Đao phổ của Nhiếp gia rất giống với cái này, nhưng mà nội dung trong đao phổ của Nhiếp gia không đầy đủ như trong quyển sách này. Nội dung trong quyển này còn nhiều hơn một chút. Đao phổ của Nhiếp gia giống như bản sao, mà còn cố tình sai, thiếu rất nhiều phần. Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái. Vậy là đúng rồi. Chính là cái này, đây là công pháp của Lẫm Nhiên Tông từ ngàn năm trước. Lẫm Nhiên Tông chủ tu là đao, ta đoán là tổ tiên Nhiếp gia cũng là nửa đường xuất gia, chỉ học được gia lông đao phổ của người ta. Đao pháp nặng lệ khí, cần phải dùng công pháp đặc thù của Lẫm Nhiên, dùng chính khí hóa giải lệ khí, sát khí, gia tăng uy lực của đao. Cái loại bí pháp này thường thường là bí mật bất truyền của tông môn. Nhiếp gia sót mất cái điểm mấu chốt này. Ngụy Vô Tiện gấp sách lại, tùy ý ném vào trong không gian. Ai, ở nhà hoài chán quá đi, không bằng ta và Lam Trạm đi Thanh Hà chơi. Hôm nay, Lam Hy Thần theo thường lệ định ra cửa đi Thanh Hà, đánh đàn tĩnh tâm cho Nghĩa Huynh. Đệ đệ và em dâu lại cản đường y, thì ra là em dâu ở nhà quá nhàm chán, muốn đi ra ngoài. Lam Hy Thần bận bịu tông vụ, làm vong cơ có thể đi đánh thanh tâm âm cho Xích Phong Tôn. Sau đó, vợ chồng hai người thỏa thích du ngoạn một phen ở Thanh Hà rất không tồi. Hai huynh đệ Nhiếp gia cũng rất kinh ngạc chuyện Hàm Quang Quân đưa phu nhân đến Thanh Hà. Lúc trước trong ngày đại hôn, huynh đệ bọn họ cũng có tham dự. Họ còn chưa quên vẻ mặt như đưa tang của Hàm Quang Quân. Huống chi, đến ngày hôm sau, hai người quay về Thanh Hà, còn thấy Hàm Quang Quân rời đi còn sớm hơn bọn họ. Nhiếp Hoài Tang đứng ở sơn môn bất tịnh thế nghênh đón vợ chồng Hàm Quang Quân. Hắn đây cũng là lần đầu tiên thấy dung nhan chân thật của Lam Nhị Phu Nhân. Phải nói thật, dung mạo Lam Nhị Phu Nhân xuất chúng. Đứng chung với Hàm Quang Quân thực sự tìm không ra một đôi tuyệt phối như vậy. Hàm Quang Quân, Lam Nhị Phu Nhân, hai vị đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón. Hai bên thi lễ với nhau xong, Lam Vong Cơ vội vàng đỡ thê tử. Còn Nhiếp Hoài Tang thì bị cái bộ dáng này của Lam Vong Cơ kinh động đến chố to hai mắt. Ngụy Vô Tiện bây giờ đã lớn tháng, thân thể có chút nặng nhọc. Làm vòng cơ vốn không muốn đưa y tới, nhưng chịu không nổi Ngụy Vô Tiện làm nũng, quấn quýt, si mê. Y cũng ở Vân Thâm lâu lắm, đi Thanh Hà một chút cũng không sao. Nhiếp nhị công tử đừng khách khí, cứ tùy ý. Nhiếp Hoài Tang châm chọc trong lòng, cái bản mặt lạnh của Lam Vong Cơ ngăn đó, ai còn dám tùy ý trước mặt hắn nha. Nhưng mà Lam Nhị Phu Nhân này không hiểu sao lại làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Lam Vong Cơ không mở miệng, Ngụy Vô Tiện đành nói tiếp. Nhiếp huynh, tình huống của Nhiếp Tông Chủ gần đây thế nào? Trong lòng Nhiếp Hoài Tang âm thầm kỳ quái. Theo lý mà nói, Lam Nhị Phu Nhân phải xưng hắn là Nhiếp Nhị Công Tử. Nhưng mà nàng lại thản nhiên chính miệng gọi hắn là Nhiếp huynh. Mà vợ chồng hai người lại hoàn toàn ý thức không được chỗ không đúng. Giống như xưng hô vốn chính là như vậy. Hai, không dối gạt hai vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca của ta gần đây càng ngày càng nóng tính, xin Hàm Quang Quân thêm phiền hà. Đoàn người đi theo Nhiếp Hoài Tang hướng dẫn, đi đến nội viện chợt nghe tiếng đàn vang lên, chanh chanh, đứt quãng, làm nhị phu nhân kia nghiêng tai lắng nghe càng nhăn mặt. Đừng nghe nữa, không tốt cho em bé. Nhiếp Hoài Tang trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lam Vong Cơ đưa tay bưng kín hai tai thê tử. Làm vòng cơ dùng ánh mắt hỏi Nhiếp Hoài Tang, à, đây là đứa con của thất trưởng lão nhà ta. Gần đây, hắn thấy nhị ca đánh đàn, nói là có hứng thú học đàn, thế cho nên mỗi ngày ở trong phòng luyện đàn. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhau, Lam Vong Cơ gọi ra Vong Cơ Cầm, tùy ý gảy vài sợi dây đàn. Tiếng đàn trong phòng tưng tưng, chỉ qua chốc lát, trong phòng phát ra một tiếng. Phanh, lại không còn động tĩnh nào. Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ, cấp tốc gọi người phá cửa đi vào xem xét đứa con của thất trưởng lão. Nhị công tử, không tốt, Nhiếp Tử Phụng hộc máu, té xỉu. Nhiếp Hoài Tang khó hiểu, không khỏi nhìn về phía Lam Vong Cơ. Hắn biết rõ là Hàm Quang Quân tuyệt đối sẽ không tùy ý đả thương người. Lam nhị phu nhân cười mỉm, lơ đãng nói, có vài thứ thật là không thể đàn lung tung, bằng không bị cắn ngược cũng không hay đâu. Nghĩ đến gần đây đại ca càng ngày càng nóng nảy, sắc mặt Nhiếp Hoài Tang khẽ biến. Ngụy Vô Tiện đưa ra một xấp giấy cho Nhiếp Hoài Tang, cầm lấy. Nhiếp huynh, chỗ ta có mấy cái phù chú này, có thể cho Nhiếp tông chủ dùng. Nhiếp Hoài Tang tiếp nhận phù chú, tùy ý lật xem. Có thanh tâm phù, tẩy oán phù, phòng ngự phù, còn có một đống lớn thổ chân phù, phù nói thật. Còn có một xấp giấy viết đầy chữ, bên trên viết tên một số môn sinh của Nhiếp thị, mà tên của cha con thất trưởng lão rõ ràng cũng nằm trên đây. Tay Nhiếp Hoài Tang khẽ run, hắn bình tĩnh cất xấp giấy vào lòng ngực, lập tức phân phó cho cấp dưới sắp xếp phòng khách cho vợ chồng Hàm Quang Quân. Chờ cho hai người vào một gian phòng khách gần chủ viện của Nhiếp gia rồi, Nhiếp Hoài Tang mới bước nhanh vội vã rời đi. Mới rồi đứa con của thất trưởng lão được đưa tới chỗ y sư. Thất trưởng lão còn đang làm ầm ĩ, Hàm Quang Quân vừa mới tới liền đả thương con hắn. Người của Nhiếp gia cũng không dễ bắt nạt, Nhiếp Minh Quyết cũng bị kinh động rồi, đang thương lượng với thất trưởng lão. Nhiếp Hoài Tang quay về chỗ ở, cẩn thận đọc kỹ danh sách Lam nhị phu nhân đưa cho hắn. Hơn nữa, chính hắn quan sát cái danh sách này là có ý gì. Hắn đã đoán được 8, 9 phần 10, nghe có người báo lại, thất trưởng lão đang cãi vã to với đại ca. Nhiếp Hoài Tang dẫn theo một đội tinh anh, dùng tốc độ sét đánh bưng tay không kịp, khống chế hết người có tên trong danh sách. Nhiếp Hoài Tang tuy nói sợ Lam Vong Cơ vô cùng, nhưng mà nếu nói tới trình độ tin tưởng, ngược lại so với Lam Hy Thần còn cao hơn. Hàm Quang Quân cũng không nhiều chuyện, nếu là danh sách hắn đưa, hơn phân nửa là đã chứng thực rồi. Vừa mới rồi Lam nhị phu nhân còn cho không ít thổ chân phù, hắn có thể thỏa thích thử hiệu quả. Yêu Yêu vẫn đi theo Xích Phong Tôn, thấy Ngụy Vô Tiện đến, liền nhẹ nhàng chạy về nói cho y vài tình huống nghe thấy, nhìn được. Ngụy Vô Tiện chưa từng giấu giếm Lam Vong Cơ, hắn biết bên cạnh Ngụy Vô Tiện có một đám linh thể hắn không nhìn đến. Tựa như lần trước đi Bạch Tuyết Quan, hẳn là do linh thể hỗ trợ, Ngụy Anh mới có thể vẫn ở trong Vân Thâm Bất Chi xứ mà được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là nguyên nhân hắn nhìn không thấy linh thể, nhưng vẫn có thể cấp tốc tới cứu viện. Giờ đây, Ngụy Vô Tiện nói chuyện với Thinh Không, Lam Vong Cơ cũng không kinh ngạc, càng không lo lắng. Bởi vì trong Thinh Không không có oán khí, quỷ khí, linh tinh gì đó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện tán gẫu vài việc vặt với Yêu Yêu, quay đầu thấy Lam Trạm im lặng nhìn y, biểu tình có chút tủi thân. Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới chính y dường như chưa bao giờ nhắc tới chuyện linh tỷ tỷ cho Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo tay Lam Vong Cơ, giải thích cho hắn chuyện nữ quỷ tỷ tỷ hiến tế, còn dẫn Lam Vong Cơ vào thăm không gian. Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy ganh tị chuyện Ngụy Vô Tiện mang cả cái bảo khố bên người, ngược lại còn vui vẻ thay Ngụy Vô Tiện. Hắn thậm chí nghĩ tới sau này, Ngụy Vô Tiện có thể dùng phần bảo tàng này thành lập tông môn, tiếp tục truyền thừa công pháp, học thức từ ngàn năm trước này. Đến lúc đó, hắn còn có thể trở thành tay phải, tay trái của Ngụy Vô Tiện. Hai người vào trong khách viện của Nhiếp gia rồi, Lam Vong Cơ lập xuống một cái cấm chế thật mạnh toàn khách viện. Hắn biết không lâu nữa, bên trong Nhiếp gia sẽ rất náo nhiệt. Cho nên trước tiên phòng bị, miễn cho quấy nhiễu tới Ngụy Anh. Động tác của Nhiếp Hoài Tang thực nhanh, vậy mà hoàn toàn tin tưởng hai người, không một chút nghi ngờ tư liệu Ngụy Vô Tiện đưa. Chỉ tốn một ngày, một đám chuột trong Nhiếp gia đã bị tẩy sạch, không còn. Đương nhiên, ở giữa không phải không người phản đối, nhưng Nhiếp Hoài Tang suốt hành trình, bấu lấy đại ca hắn khóc lóc, kể lể. Nếu như đại ca co chuyện gì, hắn sống không nổi. Bây giờ hắn thả ngộ thương, nhưng tuyệt không buông tha, không bỏ sót. Mà sự thật chứng minh, Hàm Quang Quân người này đáng tin tưởng. Dưới tác dụng của thổ chân phù, người bị tra hỏi, một đám như ống trúc giã đậu, thành thành thật thật nói sạch sành sanh chuyện họ biết. Cách chương.